Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 948, tăng lên, 2, còn lại Côn Luân, Trường Lưu, Thiên Đế. Cái này Tam Đại Thần Sơn cùng với so sánh lẫn nhau, cũng phải kém hơn một bậc. Sở Hy Thanh điều động dục nhật thần chu, tốc độ lại là càng lúc càng nhanh, giây lát liền tăng lên tới cực điểm, đến 7 vạn dặm thời điểm. Mặt sau theo tới những kia siêu phẩm cự linh, liền đã từ từ theo không kịp, bị bọn họ rất xa bỏ qua. Liền ngay cả độn pháp siêu quần, Nam Thiên Đế, Hoàng Thiên Viêm, cũng không có trước như vậy thong dong. Ở phía sau hết tốc lực truy đuổi, Lục Loạn Ly cũng đã yên tâm. Nàng nghe nói qua ngày xưa Tố Phong đao hóa thể lên phía Bắc Bất Chu Sơn, chém thương, hỏa thần, viêm dung thể xác chiến dịch. Khi đó Bất Chu Sơn truy kích Tố Phong đao lúc tình cảnh, tuyệt đối không thua kém hôm nay. Vấn đề là hiện tại Sở Hy Thanh, ở tấn thăng tam phẩm thượng trước chiến lực, liền chỉ thua kém tại Tố Phong đao hóa thể 1-2 bậc. Ngoài ra hắn còn có thần dương, huyết mạch, có thể trình độ lớn nhất kích phát dục nhật thần chu độn tốc. Chân nguyên càng là vô cùng vô tận, không có chút nào sầu tiêu hao. Sở Hy Thanh đối với phía sau kẻ địch không để ý chút nào. Hắn lại lần nữa mở ra võ đạo bảo khố, đem 1000 cái thiên nguyên điểm, 2 viên ước nguyện thạch, vùi đầu vào trong bảo khố ương cái kia viên thần nguyện chi tâm. Lần này hắn cầu nguyện nhìn là, ở nửa khắc trong thời gian, trình độ lớn nhất tham nghiên hàn phong chi pháp ảo diệu. Cái này 2 viên ước nguyện thạch là tàn sát hôi huyết bộ rơi xuống kiếm lời đến, xem như là kế hoạch ở ngoài kết quả. Sở Hy Thanh nghĩ muốn nắm cái này 2 viên ước nguyện thạch làm thí nghiệm, nhìn thiên nguyên điểm cùng ước nguyện thạch tốt nhất phối hợp so với, mà sẽ ở cái kia thần nguyện chi tâm tuôn ra óng ánh linh quang thời khắc. Sở Hy Thanh cũng cảm thấy trong đầu một trận nổ vang vang vọng. Cái này nháy mắt, Sở Hy Thanh cảm giác mình ý thức cực kỳ rõ ràng, ý nghĩ cực kỳ nhạy cảm, thần hồn thì lại cùng thiên địa chiều sâu giao hòa. Sở Hy Thanh thậm chí xuất hiện ảo giác, cảm giác mình cái này nháy mắt trở thành thiên đạo bản thân. Nửa khắc thời gian thoáng qua rồi biến mất, Sở Hy Thanh trong con ngươi tiêu cự một lần nữa ngưng tụ. Sở Hy Thanh nhìn mình trước mắt võ đạo bảng, âm thầm hoảng sợ. Lúc này hắn hàn thiên, đống thiên, phong thiên, cấm thiên 4 loại chân lý võ đạo, thình lình đều đạt đến tầng 16. Ở cái này ngăn ngắn nửa khắc trong thời gian, hắn hàn phong võ ý liền toàn diện tăng lên tới tầng 16. Thực chất còn không chỉ như vậy, Sở Hy Thanh còn nắm giữ ngọa tuyết thần đao bên trong. Hắn còn không từng nắm giữ huyền ảo, còn học được lấy vĩnh hằng chân ý làm trụ cột, gắn kết hàn phong đao ý chi pháp. Cái này 2 viên ước nguyện thạch hiệu quả vượt xa khỏi dự tính của hắn, đem ngộ tính của hắn cùng trí tuệ rút thăng đến dọa người kinh ngạc nghe mức độ. Có như vậy trong nháy mắt, Sở Hy Thanh thậm chí nhìn thấy cái này phiến thiên địa căn nguyên bên trong, cái kia phảng phất do vô số xiềng xích ngưng tụ lên, vừa giống như là cực lớn luân bàn giống như tuần hoàn chuyển động thiên đạo. Lục Loạn Ly đứng ở phía sau trên bong thuyền, nàng tay đè đao, cau lại mày liễu, lại lần nữa nhắc nhở, hắn chuẩn bị động thủ. Lúc này tuyệt đại đa số siêu phẩm cự linh đều bị dục nhật thần chu rất xa bỏ qua, chỉ có Nam Thiên Đế, Hoàng Thiên Viêm, còn có 2 vị siêu phẩm cự linh theo tới. Trong đó Hoàng Thiên Viêm cũng còn tốt, không hổ là cự linh Nam Phương Thiên Đế, dị tộc thiên bảng thứ nhất người. Người này mượn hỏa thần tộc thần khí trợ giúp, vẫn có thể miễn cưỡng đuổi tới dục nhật thần chu tốc độ. Còn lại 2 con siêu phẩm cự linh lại cùng đến cực kỳ gian nan. Lúc này bọn họ lại không ra tay, khả năng sẽ không có cơ hội xuất thủ. Quả nhiên tiếp theo một cái chớp mắt, dục nhật thần chu chu vi mãnh liệt thiêu đốt, trên trời mây bên trong hơi nước, bụi, hết thảy tất cả, thậm chí bao gồm hư không bản thân, đều đang thiêu đốt hừng hực. Dục nhật thần chu phía trước thời không cùng thái hư đều bị cái này nhiên thiên chi pháp vặn vẹo đến không ra hình dạng gì. Cùng lúc đó, một cái cực lớn hỏa diễm cự nhân cũng xuất hiện ở dục nhật thần chu phía sau, chiều cao của nó đầy đủ đạt đến 200 trượng. Ngay khi dục nhật thần chu phía sau 10 dặm nơi, không chỉ cả người đều là màu đỏ thắm thái dương chân hỏa cùng lục đinh thần hỏa, còn tỏa ra lượng lớn chói mắt ánh vàng, liền như giữa bầu trời thứ hai đoàn mặt trời, chói mắt đến cực hạn. Cái kia cũng không phải là Hoàng Thiên Viêm bản thể, mà là Hoàng Thiên Viêm Triệu Gia, Viêm Dung Thiên Thần. Cái này Viêm Dung Thiên Thần cùng Sở Hy Thanh La Hầu Tinh Thần là một cái tính chất. Tụ tập hỏa thần, Viêm Dung Tàn Dư ý chí. Dung hợp trong thiên địa viêm hỏa lực lượng sinh thành. Ngày xưa, hỏa thần, Viêm Dung từng tại Thái Hạo ngã xuống sau khi giành mặt trời quyền bính. Nỗ lực thay thế được Dương Thần Thái Hạo. Vì lẽ đó đồng thời nắm giữ bính hỏa cùng đinh hỏa. Bính hỏa làm vì dương hỏa, bắt nguồn từ mặt trời. Trong đó đứng đầu nhất chính là thái dương chân hỏa. Đinh hỏa nhưng là âm hỏa, bắt nguồn từ giáp mộc. Cường đại nhất chính là lục đinh thần hỏa. Cái này, Viêm Dung Thiên Thần vừa hiện thân, nhiệt độ chung quanh liền vừa vội kịch tăng lên đến. Cái kia ngập trời xích hỏa thiêu đốt càng thêm mãnh liệt. Sở Hy Thanh sắc mặt rửng rưng, hắn hai tay từng cái đè đao xúc thế, đồng thời vung nhẹ tay áo. Dục nhật thần chu lân cận không được nhóm lửa. Trong chớp mắt, chu vi ngập trời xích hỏa tất cả đều tiêu tan không còn hình bóng. Liền ngay cả cái kia, Viêm Dung Thiên Thần, quanh thân ngọn lửa, cũng bị Sở Hy Thanh lực lượng tiêu trừ hết sạch. Nó bên trong còn ở thiêu đốt. Sau đó ngọn lửa kia nhưng không có cách nào hướng bên ngoài lộ ra mảy may. Sở Hy Thanh là lấy thần tâm như ý, trực tiếp xóa đi tất cả hỏa diễm chi pháp. Cùng cái này giới luật chi pháp vận dụng có chút tương tự. Kỳ thực không lắm tương đồng. Giới luật chi pháp càng nhiều là dựa vào trừng phạt. Ngươi dám dùng lửa ta liền phạt ngươi. Thần tâm như ý lại là mạnh mẽ xóa đi. Để thiên địa tuần hoàn ý nghĩa. Ngay khi ngọn lửa tắt đi trong nháy mắt, Hoàng Thiên Viêm bỗng nhiên từ Viêm Dung Thiên Thần bên trong ầm ầm xuyên ra. Đây là hỏa độn chi pháp. Lấy Viêm Dung Thiên Thần trong cơ thể ngọn lửa làm vì neo điểm. Trực tiếp qua lại 1,200 dặm. Hắn lời nói hàm chứa ý lạnh. Không hổ là như ý chân linh. Đao quân thật là bá đạo như ý tùy tâm đao. Lúc này Hoàng Thiên Viêm lại tay nắm một thanh kim hồng hai màu chiến đao. Hóa thân thành một luồng màu đỏ son lôi đình. Hướng về Sở Hy Thanh oanh kích tới. Tuy rằng chung quanh đây, tất cả nhiên thiên cùng hỏa diễm chi pháp đều bị Sở Hy Thanh thiên quy xóa đi. Bất quá Hoàng Thiên Viêm thân là hiện nay cự linh nhất phẩm cấp độ bên trong đệ nhất người. Trong huyết mạch chất chứa cao tới 6 loại cường đại thiên quy lực lượng. Hắn còn nắm giữ cường đại lôi pháp. Có thể lấy ngưng tụ đinh hỏa thần lôi cùng bính hỏa thần lôi. Âm dương một thể, hắn còn nắm giữ cao tới 30 trọng dung thiên lực lượng. Làm cho tất cả xung quanh đều bắt đầu hòa tan. Nơi đây không cách nào thiêu đốt, lại vẫn có thể đem đốt tan ra. Sở Hy Thanh nhìn cái kia như là đao như thế chém tới màu đỏ son lôi đình. Trong mắt dần hiện ra một vệt dị trạch, loạn ly. Lục Loạn Ly lúc này lĩnh hội tại tâm, thời cơ chính là hiện tại. Lục Loạn Ly rút đao ra khỏi vỏ, một đao quấy nhiễu thiên loạn chém hướng phía trước. Tu vị của nàng bất quá chỉ là tứ phẩm thượng, nhưng mà mượn loạn thiên tử kim truy lực lượng. Nàng cái này một đao, vẫn để cho Hoàng Thiên Viêm công thể xuất hiện sát na hỗn loạn. Lục Loạn Ly cái này một đao chém ra sau khi, cũng bỗng nhiên sinh ra hiểu ra. Nàng ý thức được chính mình, xác thực cần ở bình thiên cùng lượng thiên hai pháp trên bỏ bao công sức. Chỉ có sâu sắc hiểu rõ trong thiên địa quy củ, mình mới có thể biết nên làm gì hữu hiệu nhiễu loạn chúng nó. Mà lúc này trong hư không, cũng truyền ra cheng một tiếng vang lên. Đó là Sở Hy Thanh thiên lý chiêu nhiên đao. Đem Hoàng Thiên Viêm màu đỏ son lôi đình, phản bắn ra ngoài. Vị này bất chu sơn thiên đế xúc thế đã lâu, vận dụng vô cùng cường đại huyết mạch lực lượng, uy lực thì tương đương với nhân tộc cực chiêu. Sở Hy Thanh nhai tí đao không cách nào lực địch, liền trực tiếp vận dụng nhai tí huyết mạch 15 cấp năng lực huyết nhai nguyên hồn. Lấy báo ứng chi pháp đem phản xạ, tiếp theo một cái chớp mắt, Sở Hy Thanh tay trái khác một cái, băng phách thiên tiết đao, cũng đồng thời ra khỏi vỏ. Hắn đồng dạng xúc thế đã lâu. Một thức băng hà thế kỷ, phong đống ở toàn bộ đất trời. Cái kia vô biên hàn lực, giật tán chu vi trăm dặm phạm vi. Không chỉ đóng băng lại tất cả vật chất, để thời không cùng thái hư, cũng vì đó ngưng đông. Hoàng Thiên Viêm tâm thần cũng hơi một lạnh. Lúc này chỉ là cái kia phản xạ trở về, đinh hỏa thần lôi cùng bính hỏa thần lôi. Liền để hắn ngũ tạng lục phủ đều tao ngộ cực lớn xung kích. Cả người khí huyết chân nguyên gần như hòa tan. Đòn đánh này hắn dùng đem gần chín thành lực lượng, lại đều do chính hắn đến chịu đựng. Bất quá phiền toái nhất vẫn là lục loạn ly cái kia một đao. Để trong cơ thể hắn huyết mạch lực lượng hỗn loạn chốc lát. Không có cách nào tụ tập lên tất cả lực lượng ứng địch. Khi Sở Hy Thanh băng phách thiên tiết đao vung chém qua đến, Hoàng Thiên Viêm lại chỉ có thể thôi phát ra 6 thành lực lượng cùng khí huyết. Theo hai người giao thủ, Hoàng Thiên Viêm khắp toàn thân càng đều bắt đầu ngưng tụ trên một tầng hàn băng, cả người đều bị đóng băng ở cái kia. Hoàng Thiên Viêm lập tức lực lượng bạo phát, đem bên ngoài cơ thể tầng băng toàn bộ đập vỡ tan. Hắn lập tức nhìn thấy phía trước, không ngờ là một cái sắc bén tuyệt thế thê thảm ánh đao chém tới. Đó là Chu Thiên đao sao? Chu Thần diệt ma. Hoàng Thiên Viêm trong lòng âm thầm phát lạnh, một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Sở Hy Thanh hàn hệ đao pháp, cùng trước hắn nắm giữ tình báo không giống nhau. Trước Sở Hy Thanh đóng băng Hoàng Thiên Đình thời điểm, có người nói khí lạnh tán giật 300 dặm. Có thể thấy được Sở Hy Thanh căn bản là không có cách trưởng khống hắn hàn lực. Nhưng mà ngày hôm nay, Sở Hy Thanh không chỉ hàn lực cường thịnh đến có thể cùng hắn hỏa pháp lực lượng ngang nhau. Đối với hàn lực trưởng khống cũng tăng lên rất nhiều. Bằng không hắn dù là khí huyết bị nhiễu loạn chốc lát, cũng không đến nỗi bị Sở Hy Thanh đóng băng. Nếu không là trong tay hắn nắm giữ một cái thần khí, để cho hắn ở trong khoảnh khắc giải phong. Cái này nháy mắt hắn đã bị Sở Hy Thanh chém xuống đầu người. Hoàng Thiên Viêm ở thời khắc cuối cùng, hiểm mà lại hiểm địa định trụ Sở Hy Thanh trường đao. Theo lại một tiếng cheng vang vọng, trong thiên địa cương lực nổ đùng, sóng khí bài cuốn, Hoàng Thiên Viêm toàn bộ thân thể đều bị đánh bay đến 20 dặm ở ngoài, lúc này mới đứng lại. Sau đó hắn không còn truy kích. Càng là trơ mắt nhìn Sở Hy Thanh điều động dục nhật thần chu nhanh chóng đi xa. Sẽ ở cái kia dục nhật thần chu lại lần nữa bay đến ngàn dặm ở ngoài thời điểm. Hoàng Thiên Viêm trong miệng bỗng nhiên tràn ra một tia máu tươi. Hắn trước ngực vị trí trái tim cũng kết ra một mảnh hàn băng. Cái này hàn băng cùng máu tươi lại cấp tốc bốc hơi lên tiêu tan. Mà vào thời khắc này, hai vị bất chu sơn siêu phẩm cự linh đi tới phía sau hắn, vì sao không tiếp tục đuổi? Đó là Bất Chu Sơn một cái thái thượng tộc lão, xuất thân bốn đại hoàng tộc hành thủy tộc. Hắn chau mày, vẻ mặt không vui, chỉ cần ngươi thoáng ngăn cản hắn chốc lát, chúng ta là có thể đuổi kịp đến. Hôm nay vốn nên là chu diệt người này rất tốt cơ hội. Hoàng Thiên Viêm mạnh mẽ trấn áp trong cơ thể khí huyết, trên mặt không chút biểu tình. Ta không phải là không muốn đuổi, mà là không làm nổi. Người này chiến lực đã có thể cùng Hoàng Thiên Đình lực lượng ngang nhau. Ta đã toàn lực ra tay, lại vẫn bị hắn đẩy lùi. Không thể chậm chạp cái kia dục nhật thần chu chốc lát. Hắn kỳ thực là bị Sở Hy Thanh hàn pháp trọng thương phế phủ cùng nguyên thần. Nhưng mà Hoàng Thiên Viêm không thể thể hiện ra bất kỳ suy yếu trạng thái. Không thể để cho người cho rằng hắn cùng hỏa thần bộ có thể thừa dịp cơ hội. Ở đây một vị khác siêu phẩm, lại là Bất Chu Sơn tứ tịch chiến soái. Hắn chưa nhìn ra đến tột cùng. Chỉ nói Hoàng Thiên Viêm là có ý bảo lưu thực lực. Không muốn toàn lực chém giết, ngăn cản Sở Hy Thanh. Vị này chiến soái vạn phần tiếc nuối. Vạn phần không cam lòng dậm chân một cái. Đáng tiếc, đáng trách, ngay khi vừa nãy. Thanh tịnh như ý chi chủ hóa thể đã đến Bất Chu Sơn. Hoàng Thiên Viêm vẻ mặt sững sờ, lập tức liền sắc mặt như thường. Thanh tịnh như ý chi chủ đến thì đã có sao? Bọn họ vẫn là không ngăn được, trừ phi hắn chết. Lúc này thần Tịnh Ly xác thực đã đến Bất Chu Sơn dưới. Nàng mày liễu ngưng lại, trong con ngươi hiện ra tiếc nuối cùng căm tức vẻ. Thần Tịnh Ly là một ngày trước hoàn thành hàng lâm, đương thời nàng liền đi đến Vô Tận Băng Nguyên mặt Bắc Xương Châu. Thần Tịnh Ly liệu định Sở Hy Thanh đón lấy nhất định sẽ nóng lòng lên cấp. Mà, Xương Châu thì có 5 con 2, 3 phẩm hỗn độn á loại, có thể lấy chế tác tam phẩm hỗn độn bí dược. Nhưng mà nàng lại vạn không ngờ tới, Sở Hy Thanh càng không xa trăm vạn dặm chạy đến Bất Chu Sơn, dùng hôi huyết bộ tộc chủ máu tinh luyện bí dược. Mà khi nàng nghe tin sau khi lên đường tìm đến, Sở Hy Thanh cũng đã trước một bước rời đi. Người này phương hướng cũng không phải mặt nam, mà là phía tây nam hướng về, vừa vặn cùng nàng bỏ qua. Thần Tịnh Ly tiếc hận không ngớt. Bất Chu Sơn dưới vốn là bắt giữ Sở Hy Thanh tính mạng tuyệt hảo nơi. Nàng lập tức lắc lắc đầu, bắt đầu toàn bộ tinh thần thôi diễn Sở Hy Thanh bước kế tiếp hướng đi. Sở Hy Thanh thực lực tiến triển cực nhanh, nàng động thủ thời gian càng muộn, bắt giữ người này độ khó cũng sẽ càng ngày càng tăng. Nhưng mà để thần Tịnh Ly đau đầu chính là, nàng bản thân tuy rằng am hiểu bói toán chi pháp, cũng am hiểu thuật toán chi đạo, lại có thần phổ thiên cái này chiếu khắp thiên hạ minh hữu. Bất quá Sở Hy Thanh trên người có Táng Thiên, Lê Tham cùng Thái Sơ Huyền Nữ thần ân, trong đó trước hai cái cũng là thôi. Cái kia Thái Sơ Huyền Nữ nhưng có thể che đậy ở lại nàng tất cả thuật toán thôi diễn. Thần Tịnh Ly hiện tại chỉ có thể dùng phương pháp ngu nhất suy đoán Sở Hy Thanh hướng đi. Hết chương.